Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phàm tập 429. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều đại biến. Đầu hàng Kiếm Tinh không phải là phản bội Tây Châu sao? Toàn bộ Lạc Minh đầu hàng tất nhiên tạo nên một đả kích không thể vãn hồi ở Tây Châu. Ai chà chà, có ý tứ. Hai mắt sáng lên, Bách Linh Vĩ cười nhạt gật đầu, nhìn vẻ mặt nặng nề của Lam Vô Thường cười quý dị. Lãnh Tinh Sinh, điều kiện này là ngươi nói, ngươi cảm thấy như vậy có là quá lớn hay là quá nhỏ chứ? Trầm mặt không nói gì, Lãnh Vô Thường chỉ có mày không nói một lời. Tuy nhiên hắn đã đoán được mục đích Bách Linh Vĩ, Bách Lạc Văn Hải mang Thiên Tiến Lệnh chư hầu buộc Lạc Minh bọn họ đi vào khuôn khổ, nhưng làm như thế chẳng khác nào hủy hoại căn cơ trăm năm của Lạc Minh ở Tây Châu. Đầu tiên danh tiếng, nhân từ và chính nghĩa tan thành mây khói, toàn bộ Lạc Minh giờ đến Trung Châu cũng sẽ được người ta thoá mạ. Mà các đại thế lực đã hình thành ở Trung Châu, bò cũng không phải là cao thủ kiếm vương, căn bản khó thể có được lợi ích gì. Khó đặt chân ở Trung Châu, làm như thế, không cách nào tự hủy và lý trường thành. Tuy nói cứu gia chủ rất quan trọng, nhưng nếu điều kiện khắc nghiệt như vậy, bò còn nhiều thứ phải suy nghĩ. Dù sao, trong binh còn phải nuôi dưỡng một đám người. Như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn, Bách Linh Vĩ bật cười một tiếng, khoát tay nói, Lãnh Tinh Sinh không cần quá khẩn trương, người đoán sai rồi, loại hủy nhà diệt tộc này với đầu là Vân Hải làm sao thể trao đổi được chứ? Huống chi dù trong trong địa vực phổ biến cũng không có nhiều địa phương để an trí cho nhiều người như vậy. Chẳng lẽ bản tướng còn ngại mình phiền phức không đủ lớn sao? Chẳng biết tại sao nghe Bách Đơn Vĩ nói câu này, mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như trút được gánh nặng. Nãy như Bách Đơn Vĩ đưa ra điều kiện khắc nghiệt như thế, đoán chừng tỷ tỷ là Vân Thường phải bỏ là Vân Hải bảo vệ dân vọng Lạc gia. Tiếp theo, khóe môi nhếch lên nụ cười tùy tiện, Bách Linh Vĩ thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói, U Minh Tiên Sinh là tham mưu quân sự của Lạc gia, người đến đoán tâm trí bản tướng xem, nếu đoán đúng chúng ta đàm phán. Trên mày hơi nhíu lại, U Minh tỉ mỉ suy tư, thừa tướng đại nhân muốn Tây Châu bắt minh chủ chúng ta làm điều kiện trao đổi, lại không muốn minh chúng ta đầu hàng, chẳng lẽ ngài muốn phòng ngự ở biên cảnh sao? Nói tiếp đi. Trương mắt bất giác sáng lên, Bách Linh Vĩ tựa như rất có hứng thú. Trầm ngâm một lát, U Minh thản nhiên nói, Lạc Minh bố trí phòng ngự Tây Châu lâu ngày, Bách Đế Thừa Tướng muốn nắm được Tây Châu tất nhiên phải hiểu thấu đáo phòng ngự Tây Châu. Được, ta đem điểm yếu thế trong bản đồ phòng ngự Tây Châu tiết lộ cho Thừa Tướng đại nhân, chắc chắn thời điểm người tấn công Tây Châu sẽ thành công. Có điều giao dịch một lần, sau đó chúng ta không nhận. Thống khoái vỗ bàn một cái, Bách Linh Vĩ hét lớn. Lão Bách Thường giật mình nhìn Bách Linh Vĩ nói ra, đây chính là điều kiện của ngươi sao? Không phải. Hai chữ này Bách Linh Vĩ cũng là kêu lên rất thống khoái, sau đó liếc nhìn Tam Đại Trí Tinh, bỗng dưng cười ra tiếng, hay da, trước kia làm sao các ngươi đấu cùng tiểu phu tử, các ngươi vẫn không hiểu tâm ý của bản tướng. Ngay từ đầu không phải bản tướng đã nói sao, bản cáo thị ta đã dán ra năm châu đều biết, thay đổi soạn soạn uy nghi của Kiếm Tinh ở đâu chứ? Các ngươi muốn ta thả người, dù sao cũng phải cho ta một lý do đường hoàng chứ. Vậy ngươi muốn làm gì? Lạc Minh phối hợp với bản tướng, nội ứng ngoại hợp, nắm lấy Tây Châu. Sắc mặt Bách Linh Vĩ trịnh trọng lên tiếng, cái gì? Mọi người hoảng hốt, ánh mắt run rẩy. Phối hợp với Trung Châu để hạ Tây Châu sao? Điều này còn ác liệt hơn cả một tộc đầu hàng, căn bản chính là bản nước. Đừng nói nhân nghĩa, Lạc Minh khó giữ được, còn phải đao binh đối mặt với những đồng liêu tâm môn cùng chung hoạn nạn Tây Châu, trên dưới Lạc Minh sao thể nhận tâm chứ? Lão Bách Thường mạnh mẽ lắc đầu, không, không thể. Vân Hải tuyệt nhiên sẽ không đồng ý loại chuyện này. Hắn luôn tôn sùng trung thành nghĩa sĩ, nếu biết Lạc Minh giết người khác để bảo hộ mạng hắn, nhất định hắn sẽ đau lòng đến chết. Là đại tiểu thư, người sai rồi. Thế giới này vốn là nơi tàn sát lẫn nhau, người không giết người khác, người ta cũng sẽ giết người. Người không đành lòng hạ đao với bọn họ, để lúc đó bọn họ sẽ hạ đao với người. Thấy là Vân Thường chần chờ, Bách Linh Vĩ mỉm cười bắt đầu mê hoặc. Còn nhớ rõ Lạc Minh chủ bị lọt vào tay chúng ta như thế nào hay không? Là bị ném bỏ, bị chính Tây Châu vứt bỏ. Các người quá mạnh khiến các cao tầng nghi hoặc, bọn họ sớm muốn trừ khử các ngươi, chỉ là không có cớ mà thôi. Kế sách bản tướng tuy có chút bị ổi, nhưng nếu Tây Châu ra sức bảo vệ các ngươi, bản tướng cũng không có khả năng bắt Lạc Minh chủ vào trong tay. Có thể nói kế sách giá họa của bản tướng chỉ là kích nổ. Thật sự muốn Lạc Minh các ngươi xong đời cũng là đám Tây Châu khốn kiếp kia, các ngươi còn thay bọn họ cân nhắc sao? Trong lòng là Vân Thường dao động. Ngay sau đó, Bách Linh Vĩ ngồi thẳng cười khinh miệt. Huống chi hiện tại Lạc Minh chủ trong tay ta, ai còn biết người Lạc Minh rơi vào tay ta. Tây Châu còn kiếm nhìn các ngươi sao? Một cao tầng bị địch nhân nắm được cán, nguy hại đến mức nào? Chắc có lẽ đám lão gia hỏa kia càng rõ ràng hơn các ngươi. Có được các ngươi thế lớn, hắn không có khả năng xuống tay với các ngươi, nhưng khẳng định sẽ chậm rãi khiến thế lực các ngươi suy yếu, sau cùng triệt để tước hết quyền lực Tây Châu từ tay các ngươi. Để rõ các ngươi chẳng phải là cái gì, cũng chỉ có thể đến mặt người ta chém giết. Cho dù mất đi quyền lực, chúng ta cũng thể mất đi lương tri. Lương tri sao? Người có lương tri, bọ có sao? Cười lạnh, Bách Linh Vĩ cười tà ác. Đừng quên, Lạc Minh chủ trong tay ta, một tháng sau hắn sẽ bị tử hình. Thế nhưng ta đã đổi thông báo trì hoãn kỳ hạn hành hình của hắn. Người đến xem người Tây Châu kia sẽ nghĩ như thế nào, khẳng định sẽ cho rằng giữa chúng ta đã thành bí mật không ai biết, các người bị xem thành gian tế. Đến lúc đó các người hết đường chối cãi, sau cùng chĩa đao về phía các người cũng là những người các người không muốn hạ sát thủ, mà danh tiếng nhân nghĩa các người gây dựng cũng xong đời. Cái gì cũng làm, nhưng lưng mang danh phản đồ, lỗ hay không lỗ đây? Mọi người chấn động, trong lòng hoảng hốt, mắt nhìn Bách Linh Vĩ vừa hận vừa sợ. Thật là ác độc. Hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn họ, Bách Linh Vĩ chậm rãi khoát tay, bật cười ra tiếng. Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta, hiện tại ta đang giúp các người đó. Chỉ cần các người giúp ta lấy được Tây Châu, các người cũng là Tây Châu Vương. Tất cả mọi thứ thuận lý thành chương, là Minh Chủ không cần chết, ta có thể thông báo thiên hạ. Đây là khổ nhục kế của chúng ta. Chúng ta nắm tay hoàn thành sự nghiệp nhất thống Nam Châu, đăng đỉnh vinh quang. Đến lúc đó, các người cũng là công thần mà không phải là phản đồ. Lịch sử đều viết cho người thắng lợi, không phải sao? So với các người lưng cộng tiếng xấu, hàm oan bị người ta thanh trừ còn tốt hơn. Tất cả mọi người đều bình tĩnh, không biết nói như thế nào. Thế để là võ thường khẽ run, im lặng không nói gì. Ban đế thừa tướng có thể cho đại tiểu thư chúng ta cân nhắc mấy ngày rồi trả lời được không? Lúc này Gia Cát Trường Phong cũng do dự, không có cách nào liền đề nghị. Khẽ gật đầu, Bách Linh Vĩ cũng không nóng nảy. Có thể, thời gian là 10 ngày, bản tướng vẫn ở nơi này chờ tin tức của các vị. Có điều các vị phải nhanh lên, sau một tháng Lạc Minh Chủ sẽ hành hình. Chúng ta hiểu. Gia Cát Trường Phong gật đầu, đỡ thân thể run rẩy của Lạc Minh Thường đi ra ngoài. Thế nhưng, còn không đợi bọn họ rời đi, dòng Bách Linh Vĩ lần nữa vang lên. Ba vị trí tinh, trước kia các người thật sự là đối thủ của Trác Phàm sao? Thân thể ngừng lại, ba người không quay đầu, chỉ trầm mặc không nói gì. Các người không có tư cách này. Cười lạnh, Bách Linh Vĩ cười xem thường. Toàn thân tức giận run rẩy, sắc mặt ba người âm trầm nhưng không nói đến lời, chỉ thấy yên lặng rời đi. Bách Linh Vĩ chết tiệt, vậy mà đài luôn thăm dò chúng ta, hỗn đản mà. Đúng vậy, hắn đang thăm dò sâu cạn của chúng ta, nhưng hắn lại không để người nào trong chúng ta vào trong mắt, thật láo toét. Giữa trời minh nguyệt, trong một khu rừng cây âm u, một đội nhân mã cấp tốc lên đường. Bên trong có một người trẻ tuổi cùng một lão đầu không ngừng phát ra tiếng bực tức, liên tục chửi rủa, chính là hai người lãnh vô thường cùng U Minh. Gia Cát Trường Phong nghe thấy cũng bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, không người nào trong chúng ta có thể đoán được ý đồ của hắn. Ai mà ngờ tiểu tử này lại chơi lớn như vậy. Con cờ Minh Chủ nằm trong tay hắn bị ép khô giá trị lợi dụng. Không chỉ là tình cảm của chúng ta đối với Minh Chủ, mà còn cột chặt sinh tử của toàn bộ Lạc Minh. Hắn nói rất đúng, chúng ta đã sớm không được trong lo việc tín nhiệm, nên chúng ta chỉ thể bị người ta âm chết, còn phải mang bêu danh chết không nhắm mắt. Đúng vậy, người sống một đời không vì danh lợi, vì chữ trung mà chết, cho dù chết cũng được một thanh danh tốt. Có lẽ giống như hắn nói, đầu nhập vào kiếm tinh là đường lui duy nhất bây giờ của chúng ta. Hắn nắm giữ gia chủ như đã phá hỏng tất cả đường lui. Tên Bách Linh Vĩ này thật coi mẹ nó lợi hại. Hay à, Lãnh Vô Thường thở dài một hơi, nhưng rất nhanh hắn nhìn về phía Lạc Vân Thường đầy mặt u sầu, cũng than khẽ một hơi không ra tiếng. Nhưng bây giờ thống khổ nhất đại khái là vì đại tiểu thư này, bởi vì người phải làm ra quyết định khó khăn trong lúc sinh tồn tử vong như hiện tại là nàng. Có lẽ chỉ một quyết định của nàng liền sẽ để đệ chết vô ích, để cho toàn bộ gia tộc oan uổng mà xuống địa ngục, còn có thể để tiếng xấu muôn đời. Dưới áp lực tâm lý như thế, cho dù là một nam nhân bình thường cũng muốn chịu không nổi, huống chi là một nữ tử. Người đến đây, mọi người nhíu chặt lông mày, im miệng không nói. Rất nhanh, mọi người đi đường suốt 3 ngày 3 đêm trở về kiếm lư phía trước. Thế nhưng, khi bọn họ vừa rơi xuống đất, Lạc Tư Phàm vội vã chạy ra, nhìn bọn họ nói, cô, Gia Cát, Gia, Trác Quảnh Gia về rồi. Hai mắt tỏa sáng, Lạc Vân Thường kinh hô một tiếng, giống như đang ở trong cảnh tuyệt vọng, lại nhìn thấy ánh sáng rạng đông. Nàng vội vàng chạy vào trong phòng, nhìn bốn phía, nắm lầm muốn tìm người kia. Trọng trách trên vai nàng quá nặng, cần người gánh vác phụ, nhưng cho dù nàng đã tìm thế nào, nàng vẫn không thấy một người nào trong phòng. Lúc này, Lệ Kình Thiên chậm rãi đi vào, không người cúi đầu. Đại tiểu thư không cần tìm nữa, các quản gia chỉ ở lại một chút liền đi rồi. Đi rồi sao? Trên mặt Dịch Mệnh, luồng hy vọng vừa mới dâng lên của Lạc Vân Thường từ từ bay biến, trên mặt trở nên thất vọng. Đi rồi sao? Sao hắn lại đi chứ? Hắn có biết hiện tại ta cần hắn như thế nào không? Sao không ở bên ta giải quyết vấn đề khó khăn này? Sao hắn có thể đi chứ? Nói rồi, Lạc Vân Thường liền rơi rệ, từng giọt rơi xuống như trân châu. Giá khách Đường Phong đi đến bên người Lệ Lão, sắc mặt nghiêm túc, nhìn hắn nói ra. Các quan gia tới, có nói gì không? Có nói, hắn kêu ta chuyển lời cho các ngươi. Lời gì? Chính là... Thế là Lệ Kình Thiên nói ra không thiếu một chữ của Trác Phàm cho bà họ nghe. Sau khi nghe được lời căn dặn của Trác Phàm, ba vị đại công phu nhíu mày, tỉ mỉ suy nghĩ. Cứ xem Lạc Minh như Lạc gia trước kia sao, vứt bỏ tất cả, quay về hắc ám sao? Ý của Trác quản gia là... Đại tiểu thư, Lạc gia trước kia là cái dạng gì chúng ta sau này mới đến nên cũng không biết. Tự như đã có chút hiểu rõ, nhưng vì muốn chắc chắn, giá khách Đường Phong hỏi. Hơi khịt mũi, Lão Thường gạt nước mắt, oán hận nói. Lạc gia trước kia còn có thể là thế nào chứ? Một nghèo hai trắng, khoảng thời gian bị đuổi giết kia, thiếu chút nữa còn bị chết đói. Về Trác quản gia làm cái gì? Hắn thì có bản lĩnh rồi, khắp nơi lôi kéo minh hữu, hãm hại, lừa gạt, chuyện gì cũng có thể làm. Có lúc đi lừa gạt chấp sự của Tiềm Long Các, gạt được rất nhiều tư nguyên cho chúng ta. Ta khuyên hắn làm như thế không tốt, dù nói thế nào bọn họ cũng là đồng minh, người ta còn mạnh hơn nhiều, đừng nói là nhìn trúng Lạc gia, chỉ bằng nói là nhìn trúng Trác Phàm người này nên mới giúp đỡ hắn. Nhưng người khác có tấm lòng bao la, còn hắn thì cứ đi hố minh hữu của mình, những thứ thiếu nợ sau này chúng ta cũng trả lại. Thì ra như thế, hố minh hữu sao? Nhờ gật đầu, ba vị trí tinh nhìn nhau để lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Sau đó gia khách Trường Phong nhìn về Lạc Văn Thường nói ra, xem ra Trác quản gia đã nhìn thấu dự định của Bát Lương Vĩ, chính mình còn lo không xong, cũng không rảnh đi lo cho người khác, quay về hắc ám, ý là trước mặt sinh tồn, nhân nghĩa chi phong gì đó cũng có thể vứt đi, trước lấy việc bảo vệ mình làm chủ, còn về họa từ trong nhà, hắn cũng đang ủng hộ chúng ta xuống tay với nội bộ, gây nên nội loạn ở Tây Châu, nhất trí cùng dự định của Bát Lương Vĩ. Hả? Khẽ giật mình, Lạc Văn Thường kỳ quái nói, người xấu kia nói là để cho chúng ta đáp ứng Bát Lương Vĩ cùng kiếm tinh công hãm Tây Châu sao? Từ lúc nào hắn đã chạy về bên kia rồi còn khuyên chúng ta đầu hàng chứ? Trác quản gia tâm cao khí ngạo, Bát Lương Vĩ lại là bại tướng dưới tay hắn, sao hắn có thể chạy tới chỗ đó chứ? Mà Bát Lương Vĩ cũng nhớ mãi không quên Trác quản gia, hai tử địch này nhất định sẽ không hợp ở một chỗ, chỉ sợ Trác quản gia còn có mưu kế khác, chúng ta cố nên phối hợp một chút, làm theo lời hắn, dù sao cũng không tổn thất gì. Mỉm cười, giá khách Đường Phong thở dài lên tiếng. Dù sao thì Bát Lương Vĩ đã chừa lại cho chúng ta một con đường cùng, cũng chỉ có một con đường này, lấy ngựa chết làm ngựa sống, Trác quản gia hắn là có mưu đồ. Quệt mũi hai cái, trong mắt là Bát Thường dù vẫn còn nộ khí, nhưng khi nghe đến đây là đề nghị của Trác Phàm, trong một lúc giống như anh vào định tâm hoàn, bình tĩnh nói, tốt, truyền tin cho Bát Lương Vĩ nói chúng ta đáp ứng. Còn nữa, Tư Phàm, ngươi yên tâm đi, đã tên xấu xa kia chuẩn bị xong mưu kế thì cha mẹ ngươi cũng không có việc gì đâu. Nao nao nhìn chằm chằm cô của mình, nhìn khuôn mặt tràn đầy niềm tin vững chắc kia của nàng, trong lòng Lạc Tư Phàm cũng nhắc đến niềm tin khó hiểu. Thúc thúc mù, mạng của cha mẹ ta toàn bộ đều dựa vào ngươi đó. Ở một phương khác, trong một mảnh băng tuyết ngập trời, một bóng người cô đơn chậm rãi cẩn trọng đạp lên trên tuyết động, dẫm ra từng dấu chân trơn nhẵn, vải trắng che đậy hai con người, dưới bầu trời đầy gió tuyết này cũng hơi phiêu đãng. Bỗng nhiên một tiếng xé gió vang lên, một bóng người màu xanh đã xuất hiện trước mặt hắn, ôm quyền nói, đại ca, trước cục người cũng tới, tiểu đệ chờ rất lâu. Trường Thanh đã lâu không gặp, khóe miệng sẽ có đường cong vui vẻ. Người kia hơi ngẩng đầu, chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ, mà nam tử áo màu xanh ở đối diện kia hôm nay đã là đệ nhất cao thủ của Bắc Châu, Âu Dương Trường Thanh. Nhưng mà không ai biết là vị ca thủ Bắc Châu này còn là một thân phận bí ẩn khác, đó là một trong tam đại thiên ma sứ của Thiên Ma Điện, Nguyệt Ma Sứ. Chính bởi vì địa vị cùng danh vọng trên mặt nổi của Nguyệt Ma Sứ này, trăm năm trước Bắc Châu còn chưa bị Thiên Ma Điện thẩm thấu, nhưng hôm nay cũng đã trải rộng phạm vi thế lực của Thiên Ma Điện. Vỗ nhẹ bả vai hắn, Trác Phàm mỉm cười, mở cái chỉ đi, ta muốn đi Bắc Hải. Thế nào, đại ca, ngươi lại muốn bế quan sao? Đúng vậy, trước cục Bắc Lương Vĩ cũng đã động đầy, thời gian của ta cũng rất cấp bách. thở ra một hơi thật dài, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng. Lần bế quan này ta sẽ trùng kích Quy Nguyên Cảnh, nếu ta không thể xuất quan kịp thời, trừ nguyên bản của kế hoạch đề ra, người giúp ta chăm sóc Lạc Gia một chút. Ngay gật đầu, Âu Dương Thừa Thanh lộ ra nụ cười yên tâm. Yên tâm đi đại ca, ta sẽ chú ý, nhưng ngươi không phải không muốn liên lụy bọn họ sao? Trăm năm này khi mà định của chúng ta cũng không khó liên hệ với bọn họ, sau lần này ta vẫn luôn chờ Bát Hinh Vĩ chọn quân cờ ở Tây Châu, nhưng không nghĩ tới hắn lại chọn Lạc Gia. Nếu đã tránh không thoát thì cứ để bọn họ bị cuốn vào đi, đến lúc đó thì quan tâm chăm sóc nhiều một chút cũng không có gì quan trọng. Phun ra một ngụm khói trắng, Trác Phàm đắc đầu cười khẽ, không có chút bất đắc dĩ. Âu Dương Trường Thanh gật đầu, một tay ấn quyết, lập tức một tiếng mở ra kết giới, hai người chậm rãi tiến vào trong, chính là phạm trù của Hải Minh Tông, mà phía sau Hải Minh Tông cũng chính là chỗ bế quan độc hữu của Trác Phàm, chỗ của Bắc Hải Hải Yêu. Có Hải Yêu hộ pháp, còn ai có thể quấy rầy anh tu luyện chứ? Loại đãi ngộ này đoán chừng ở thánh vực cũng không có người nào được hưởng qua. Cùng lúc đó, trước cửa Lôi Ngâm Các của đế đô, sắc mặt Bất Lưu Mỹ trang trọng đi vào chỗ đang có sấm sét nổ vang kia, nghe thấy tiếng sấm ầm ầm trên thương khung, cho mắt hắn vô thức lóe lên ánh sáng kích động. Lão Tổ Tông Tinh Vĩ lại đến thăm ngài. Khi một hơi thật sâu, vẻ mặt Bất Lưu Mỹ tươi cười. Năm đó Kinh Vĩ tính sai, để ngài bị thương nặng, số ngày khoảng ngàn năm bị rút ngắn chỉ còn trăm năm. Đối với việc này Kinh Vĩ luôn hổ thẹn, lúc trước chúng ta không biết nên làm thế nào cho phải. Ngài thì cứ khăng khăng muốn bế quan ở Lôi Ngâm Các này. Lần bế quan này cũng gần trăm năm, ẩn theo thương thế năm đó của ngài cũng không nên là vận công, sợ có nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng chúng ta cũng biết ý ngài đã quyết thì không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng qua trăm năm này ngài vẫn không lộ mặt, bên ngoài truyền ngôn nói ngài đã qua đời, đế quốc cũng bị rung chuyển càng lúc càng lớn. Nhưng ngài yên tâm, có Kinh Vĩ ở đây, mặc kệ thế nào đế quốc cũng không có chuyện gì. Bây giờ mọi việc đều đã sẵn sàng, Kinh Vĩ cũng đã bắt đầu dọn dẹp đám người không yên phận kia. Lã Tổ Tông, mặc kệ ngài bây giờ còn mạnh khỏe hay không, hay là ngài trên trời có linh thì ngài có nhìn kỹ đây, thời điểm kiếm tinh nhất thống năm châu, diệt trừ tất cả phản nghịch đã đến. Trầm mắt ngưng tụ, Bất Lưu Mỹ lần nữa cúi đầu thật sâu trước chỗ xâm xét nổ vang kia, hét lớn một tiếng, liền đột ngột quay người muốn rời đi, trong mắt đều là vẻ tất thắng. Thế nhưng đến lúc này, một tiếng ầm vang vang đến chấn động thiên địa, chấn đến toàn bộ Lôi Ngâm Các đều răng rắc vỡ vụn. Trên chín tầng trời, mấy chục ngàn đạo lôi long xuyên tới xuyên lui, sao không cấp tốc tụ hội ở một chỗ, hình thành một lôi kiếm to lớn dài trăm trượng, khi thế cuồn cuộn quấy phá cả bầu trời. Thân thể chấn động, Bất Lưu Mỹ bỗng quay đầu nhìn lại, sợ hãi nói: "Lão Tổ Tông, ngài xuất quan sao?" "Lăng Tông Chủ, mời tới bên này." Trong giọng tiết đằng đẵng, mười mấy đạo thân ảnh vù vù xẹt ngang trên trời. Một tên nam tử trung niên cười rạng rỡ, nhếch lên vi mép ở khóe môi, nhìn về lão giả lớn tuổi A Du lên tiếng: "Lần này thế mà bắt được một thám tử của Trung Châu, xem ra lòng của Bát Lương Vĩ cũng ngứa ngáy, không dịch được trái tim bất tử bất diệt của Bắc Châu chúng ta." Trầm ngó một chút, lão giả kia nhíu mày liên tục thở dài: "Hay à, còn tưởng rằng là đặc sứ hắn phải tới có ý định hòa giải, ý nhất chẳng phải nên đối phó với Thiên Ma Điện trước mắt hay sao? Nhưng sao lại còn tặc tâm bất tử với Bắc Châu chúng ta, phái thám tử đến đây chứ? Bộ Tông Chủ vẫn là tâm tư của người kín đáo nhiều năm như vậy mà cũng không buông xuống cảnh giác với Trung Châu, lúc trước để người tiếp quản toàn cục phòng tuyến của Bắc Châu quả là không sai. Lăng Tông Chủ quá khen, đây cũng là việc Hải Dương Tông ta nên làm." Ha ha, cười nhẹ một tiếng, vẻ mặt trung niên kia trở nên đắc thắng. "Không sai, hai người này chính là Tông Chủ của Bắc Châu Hải Minh Tông Lăng Vân Thiên cùng Tông Chủ Hải Dương Tông Bộ Hành Vân. Bởi vì thời điểm then chốt năm đó, Bộ Hành Vân cứu được một số cao tầng của bốn châu, qua trăm năm trách được Lăng Vân Thiên tín nhiệm. Bắc Châu Ngũ Tông trừ Hải Minh Tông tự mình quản lý vực ngoại, một nửa sự vụ còn lại cơ hồ đều giao cho Hải Dương Tông giám thị. Lại thêm tông môn của hắn ở gần biên cảnh nên hắn cũng có toàn quyền xử lý. Mà trong trăm năm này Hải Dương Tông cũng làm đến tài năng xuất chúng, không chút sai lầm. Điều này không khỏi làm cho Lăng Vân Thiên càng thêm tín nhiệm. Thế nhưng ngay lúc này Bộ Hành Vân lại chạy tới thỉnh tội với Lăng Vân Thiên, nói là phát hiện thám tử Trung Châu đã tiến vào cảnh nội, nói là mình giữ cửa thất trách, còn có tình báo trọng đại về hành động của Bát Lương Vĩ. Ngay sau câu này, Lăng Vân Thiên đã đứng ngồi không yên, muốn đích thân đi xem xét. Bộ Hành Vân cũng vội vàng đuổi theo vị Lăng Tông Chủ này, ngay sau đó đi tới nơi băng tuyết ngập trời, hoang tàn vắng vẻ, chuẩn bị dò xét tình hình để bắt tên thám tử kia. Nhưng mà khi bọn họ vừa rơi xuống đất, ánh mắt dõi tới lại là một cảnh tuyết trắng xóa, đừng nói là thám tử, cho dù là một bóng người cũng có. Mi mắt nhíu lại, làm thêm nghe hỏi, bộ tổng chủ, người đâu? Đúng vậy, người đâu rồi? Còn người chuyển trái chuyển phải, bộ anh Vân cũng lộ ra vẻ nghi ngờ. Phiu phiu phiu. Ba tiếng xe gió vang lên, ba bóng người cường hãn xuất hiện trước mắt mọi người. Một người mặt đầy tà tiếu, vênh vá tự đắc, nhìn chằm chằm vào họ. Một người búi đỏ, bên hông treo hổ lô rượu, thỉnh thoảng hớp hai ngụm. Còn có một người là một người rất trẻ tuổi, sắc mặt lạnh lùng, bên tay áo trống rỗng, phiêu đãng trong đầy trời gió tuyết. Bách Lý Ngự Vân sao? Sao ngươi lại tới đây? Trong mắt có rút lại, Lâm Vũ Thiên hoảng hốt lên tiếng. Cao Thủ Kiếm Vương xâm nhập biên cảnh Bắc Châu, sao có người nào thông báo chứ? Âm! Một tiếng vang thật lớn, Lâm Vũ Thiên vừa dứt lời liền bị đánh bay ra ngoài. Hiện nhiên không được, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Phía sau hắn, Bộ Hành Vân đang lạnh lùng nhìn chằm chằm, xì cười một tiếng. Đương nhiên là bởi vì bọn họ là do ta thả vào, cho nên không có người nào thông báo cho ngươi biết. Ha ha, ngươi không thể tin nổi những gì trước mắt mình. Lâm Vũ Thiên gấp đến nghiến chặt hàm răng, hai tay run run chỉ về phía hắn, thật lâu cũng nói nên lời. Ngửa mặt lên trời yên lặng cười, Bộ Hành Vân tà dị liếc nhìn hắn một cái. Lâm Vũ Thiên, từ trăm năm trước ta đã nhìn ngươi không vừa mắt. Với cái gì Hải Môn Tông của ngươi lại đứng đầu Ngũ Tông? Với cái gì chúng ta phải nghe theo sự chỉ huy của ngươi? Phải biết ta cũng là một tông chủ, dựa vào cái gì phải giống như chó sù mà đi theo mông ngươi A Du Đình Hót chứ? Không phải ngươi rất muốn biết mật thám trăm năm trước là ai sao? Nói cho ngươi biết, chính là ta đó. Cái gì là ngươi sao? Đúng vậy, muốn cười chỉ thể cười lão gia hỏa tự cho mình là thông minh là ngươi. Để cho ta tới điều tra mật thám, sau đó bản tông cứ việc để một con dê thế tội là xong. Lão hồ đồ nhà ngươi giờ có gì để thống lĩnh Bắc Châu chứ? Ngửa mặt lên trời cười to, Bộ Hành Vân mỉa mai nói. Lâm Vũ Thiên nhìn thấy tất cả, ánh mắt phẫn nộ, nghĩa là nghiến lợi. Đã như vậy, sao năm đó ngươi còn cứu bọn ta? Cứu các ngươi nghĩ hay lắm đó, ngươi cho rằng lão tử muốn cứu các ngươi sao? Cười lạnh, Bộ Hành Vân khinh thường nói. Nếu không phải vì để cứu những trụ cột của kiếm tinh, lão tổ tông lão nhân gia ông ta còn cần thú dụ đám cao tầng bốn cho các ngươi mới để dừng vây công. Nếu không ta cũng lười đi tìm các ngươi. Nói cho ngươi biết, đây là chuyện không có cách nào. Có đây thừa tướng cũng còn cần đàm phán cùng các ngươi nên mới để các ngươi còn sống. Mi mắt hơi run run, trong lòng Lâm Vũ Thiên kinh hãi. Thì ra tất cả đều là bố trí của Bách Kinh Vĩ. Chỉ tiếc bọn họ mắt mờ không nhìn ra được. Còn xem tên lòng lang dạ thú này là ân nhân cứu mạng, đem đại quyền biên phòng Bắc Châu giao cho hắn. Người tới đây, Lâm Vũ Thiên lại vừa hối hận lại vừa đau lòng. Nói như vậy, năm đó Hải Dương Tông của ngươi bị Bách Lương Vũ đột kích, thì chết nữa thì diệt tông, cũng đây là kế hoạch của Bách Lương Vĩ sao? Để cho ngươi thuận lợi đánh vào Hải Minh Tông ta sao? À, chuyện này trì trệ, da mặt Bộ Kinh Vân run run, hai gò má đỏ lên, bỗng nhìn lộ ra vẻ xấu hổ, không biết nên trả lời thế nào. Bách Lý Ngự Vân nghe thấy vậy cũng nhìn được mà cười lớn một tiếng. Ha ha ha, Lang tông chủ, cái này thì ngươi hiểu lầm rồi. Trước khi chúng ta hành động, chúng ta cũng biết nội tình của Lang tông chủ. Còn chỉ có Bách Lý Thừa Tướng mới biết thân phận thật của hắn mà thôi. Sợ kiện lúc trước thật là lũ lụt tràn ngập Long Vương Miếu, Hải Dương Tông lại gặp tới Ngụ Vũ nên mới bị giáo huấn. Nhưng mà cho dù Hải Minh Tông không có việc gì, Bộ Tông Chủ muốn nhập Hải Minh Tông các ngươi cũng phải là chuyện thuần lý thành chương sao? Nào phải cần phải hy sinh lớn như thế. Nhìn về lúc trước của hắn chỉ là phá hư kết giới của các người mà thôi, nhưng về sau tất cả đều bị trách phạm đáo loạn chỉ thế thôi. Nghe được lời này, Lâm Vũ Thiên cũng đã rõ. Bộ Hành Vân thì lại càng thêm xấu hổ, nghĩ đến tràng cảnh năm đó thật rất xui xẻo, nghẹn khuất. Vì thế hắn vội đổi chủ đề. Đúng rồi, ba vị kiếm vương đại nhân hiện tại đã bắt được Lăng Vân Thiên, chúng ta có nên bắt đầu thực hiện kế hoạch của thừa tướng đại nhân hay không? Đúng rồi, thứ thừa tướng đại nhân muốn là tốc độ, tốc chính tốc thắng. Bình tĩnh gật đầu, Bách Lý Ngự Vân nói ra. Bây giờ lão tiểu tử Lăng Vân Thiên này đã bị bắt, Hải Minh Tông đã như quần long vô chủ. Bây giờ chúng ta lập tức đánh bất ngờ Hải Minh Tông. Nếu Hải Minh Tông đứng đầu Ngũ Tông bị vây hãm, bị chia năm xẻ bảy, chúng ta cũng có thể bình định nó trong khoảnh khắc. Đừng quên, Hải Minh Tông còn có hai đại cao thủ, Tiết Phong Tứ Lão cùng Âu Dương Trường Thanh. Chúng ta biết, cho nên bên này của chúng ta có tới ba vị kiếm vương. Nhà gật đầu, Bách Lý Ngự Vân quay đầu nhìn về phía thanh niên bị cụt một tay kia. Khánh Thiên, trăm năm trước ngươi đã từng giao thủ qua với Âu Dương Trường Thanh, hắn là bại tướng dưới tay ngươi. Mặc dù bây giờ ngươi đã bị đứt một tay, nhưng đối phó với hắn chắc là cũng không thành vấn đề gì chứ. Ta cùng Tần Công Tiên đi xử lý Tích Phong Tứ Lão, để khi chúng ta xử lý xong bốn lão đầu đó thì tới giúp ngươi. sắc mặt bình tĩnh, không còn sóng như giếng cổ. Bác Đức Cần Thiên chậm rãi lắc đầu. Không cần, ta có thể ứng phó. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Bộ tông chủ, để chuẩn bị nhân mã của ngươi cho tốt, nghênh đón đại quân của chúng ta, nội ứng ngoại hợp, cầm xuống Bắc Châu. Sau này ngươi chính là Bắc Châu Vương. Vâng. Hùng Hằng ôn quyền, trong mắt Bộ Hành Vân lấy lên tinh mang